Chương 122, Tu Na an bài. Xin lỗi à, ta là thực sự không biết cùng các ngươi có cái gì tốt trò chuyện cho nên Long Hy Thược xoay người đối với Usuga áo nói ra, chúng ta đi thôi đi đi nơi nào nghe được Long Hy Thược mời nàng cùng đi. Usuga trong chốc lát sững sờ tại chỗ. Tới tìm của ngươi hổ cả đại nhân Long Hy Thược cũng không quay đầu lại nói rằng. Hổ cả đại nhân há, được rồi Long Hy Thược đột nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người đối với dì dì ái dạ còn có cả xì nói ra, ta ở trở về tới thời điểm, không cẩn thận đem nhàm nhận thôn phá hủy lúc này Long Hy Thược thần tình, phảng phất đang nói nhất kiện rất thông thường sự tình. Phá hủy nham nhẫn thôn Long Hy Thược vẫn là cảm giác có chút thảo suất, nhưng là lúc đó chính mình đang ở khí đầu, muốn trách cũng chỉ có thể trách thổ ảnh cái kia lao đầu, ai bảo hắn không phân tốt xấu tiểu ra tay, tự tìm quả đắng. Thanh âm tuy nhỏ, thế nhưng cái này kính bạo tin tức không khác nào một viên đánh về phía địa cầu tiểu hành tinh mỗi một người tại chỗ đều nghe rõ rõ ràng ràng, đều cảm giác như bị sét đánh. Thập, cái gì ngươi vừa mới đang nói cái gì hái dạ kinh ngạc nói không ra lời. Ta nói ta trở về tới thời điểm, đem nham nhận thôn làm hỏng Long Hy Thược hơi không kiên nhẫn lặp lại một lần. Cái gì nè gì, ngươi vừa mới nghe hắn nói gì sao xạ cụ ra ngây người tiết hỏi. Không có, không có chứ không, không thể đi vài cái tiểu cường dồn dập di chuyển dung. Hủy, bị hủy gì hải dạ trừng đại con mắt, nhìn chằm chằm Long Hy Thược. Nội tâm cũng là kinh hãi không thôi, hắn cư nhiên phá hủy nham nhận thôn gì hải dạ tuyệt đối tin tưởng Long Hy Thược lời nói. Lấy Long Hy Thược tính cách ở như vậy sự tình cũng không cần phải lừa hắn. Cái này sự tình nhất định sẽ gây nên nhận giới nổi loạn, không làm được sẽ phát sinh chiến tranh cũng khó nói à, thật không nghĩ tới thực lực của hắn có thể phá hủy một cái đại nhẫn thôn, xem bộ dáng như vậy vẫn là phi thường bông lỏng dáng vẻ cả sỉ cũng là một bộ vẻ khiếp sợ. Ừ, thổ ảnh cái kia lão đầu quá không địa đạo, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Hắn chào hỏi quá nhiệt tình cuối cùng ta cũng không lấy trả cho hắn một cái nhân tình mọi người ngạc nhiên, được kêu là nhân tình sao trực tiếp đem nhân ra làng làm hỏng cũng chính là hôm qua thiên phát sinh sự tình, phỏng chừng ở có 1-2-3 thiên tin tức là có thể chuyện tới đi mọi người im lặng ghê tởm ngươi vì sao luôn phá hủy người khác làng khiến người hết ý là, lúc này nạ rủ tổ dĩ nhiên kêu to lên, bắt đầu chỉ trích bắt đầu Long Hy Thực tới. Thôn của ta cũng vậy, người khác làng cũng vậy. Ngươi tại sao phải phá hư đây, biết sẽ có bao nhiêu người vô tội chết đi nạ rủ tổ từ lần kia trở về sau liền nghe cả xì nói lần này cổ nổ hạ tan vỡ có Long Hy Thược tham dự, vừa mới bắt đầu nạ rủ tổ còn không tin, cũng kêu la muốn tận mặt hỏi tin tưởng, bất quá đang đợi được những người khác, nhất là háo sắc tiên nhân căn cứ chính xác thật sau đó, nạ rủ tổ trầm mặc đối với Long Hy Thược nạ rủ tổ nói không nên lời là một loại gì cảm giác, chỉ hy vọng. Có thể cùng hắn làm bạn tốt, cũng có thể nói nạ rủ tổ là một cái tự lai thuộc đi, thế nhưng nghe được lần cổ nổ hạ buôn hội lại có Long Hy Thược tham dự, nạ rủ tổ hơi có chút thiên lặng. Nạ rủ tổ cả xỉ kéo lại tâm tình kích động nạ rủ tổ, ý bảo hắn không nên nói nữa, đáng tiếc nạ rủ tổ căn bản cũng không có phát hiện cả xỉ ám chỉ. Ngươi thật đúng là khôi hài Long Hy Thược thử chi di tị. Ngươi là chúa cứu thế sao ngươi bộ này tránh nghĩa ngôn từ cũng không cần dùng ở người của ta hử, không có bản lãnh liền không nên bày ra một bộ trách trời thương dân dáng vẻ, vì quyền lợi các ngươi cổ nổ hạ lúc đó chẳng phải phá hủy rất nhiều làng, các ngươi suy nghĩ đến này người vô tội sao đang không có thấy rõ ngươi bản tính của mình trước, không muốn ở nơi này nói ầu nói tả, ghét nhất chính là các ngươi những thứ này trước mặt một bộ sau lưng một bộ tên, còn nói gì chính nghĩa nói thật. Các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, nếu không phải là nham nhẫn thôn, bây giờ bị phá hủy chính là các ngươi cổ nổ hạ. Cái gì ngươi nói cái gì ngươi lúc này gì hay dạ cùng cả xỉ cũng nghe không đi, sắc mặt dồn dập âm trầm đến, ngay cả nạ rủ tổ bên người còn lại tiểu cường cũng là một bộ tràn ngập địch ý biểu tình. Kỳ thực Long Hy Thược nói không sai, lấy hắn mấy ngày trước tâm tình, làm không cẩn thận thực sự sẽ bị hiệt phá hủy cổ nổ hạ. Không nghĩ tới thổ ảnh chủ động môn gánh chịu đây hết thảy, làm cho cổ nổ hạ tránh được một kiếp cũng không biết nếu như thổ ảnh biết chuyện này sẽ có phản ứng như thế nào. Nói vậy mặt biểu tình đã kinh rất đặc sắc đi ngay cả xạ sủ kẻ đều mang không trở lại, vẫn còn có dôi danh để ý người khác Long Hy Thược khinh miệt nói rằng. Trung kết chi cốc, thường thường liền ý nghĩa trung kết tất cả ghê tởm nạ rủ tổ hai mắt hiện lên một tia thống khổ, bất quá rất nhanh thì bị tự trách chiếm cứ nội tâm. hắn vẫn cho là không có thể mang về xạ sủ kẹ là bởi vì mình không đủ năng lực. Long Hy thực lời nói vừa lúc đâm ở tại nạ rủ tổ chỗ đau. Tuy là hiện tại nạ rủ tổ đã kinh khôi phục ý chí chiến đấu, thế nhưng xạ sủ kẹ sự tình hay là cho ảnh hưởng của hắn quá lớn. Sợ rằng xạ sủ kẹ chỉ cần một ngày ở họ rổ xì mà nơi đó, nạ rủ tổ liền không cách nào khởi ra tâm kết của mình. Đề cập xạ sủ kẹ sự tình, bầu không khí chỉ một thoáng trở nên có chút nặng nề, ngay cả Kakashi lúc này cũng không có lên tiếng. Tuy là Kakashi thấy qua Tá Minh ở chung kết chi cốc cuộc chiến đấu kia, thế nhưng cho dù là hắn chính là từ nhỏ đã bị giáo dục làm nì dạ nhất định phải buông tha cảm tình. Loại lý luận này đã kinh thâm căn cố đế, lúc này Long Hy thược lời nói, liền giống như đem lòng của bọn họ đè nén phần cảm tình kia nhổ tận gốc. Chúng ta đi thôi. Long Hy thược nhìn mọi người trầm mặc, xoay người ly khai, Usuzuga áo do dự một, nhưng vẫn là đi theo. Đi ở phố, Usuzuga thường thường nhìn lén liếc mắt người thiếu niên trước mắt này. Ngươi như vậy thích xem ta sao? Phát hiện Usuzuga áo mở ám, Long Hy thược cười hỏi. Không, không phải, Usuzuga có chút kinh hoàng hồi đáp. Sau đó hai người liền một trước một sau đi tới, ai cũng không có ở mở miệng, bầu không khí trong lúc nhất thời có điểm vi diệu. Ngươi thực sự phá hủy nham nhẫn thôn nửa ngày, Usuzuga áo nhỏ giọng hỏi, tin tức này phân lượng có chút trầm trọng, để cho nàng trong lúc nhất thời khó có thể chịu đựng. Ừm. Vì sao, lẽ nào ngươi không sợ thổ ảnh phái người truy sát ngươi sao? Nghe được Usuzuga áo lời nói, Long Hy thực thân thể hơi dừng lại một chút, khóe miệng cong lên một đạo độ cung. Làm sao hiện tại mà bắt đầu quan tâm ta không? Không phải, Usuzuga áo lắc đầu liên tục, tuyệt mỹ gương mặt của hiện lên một tia đỏ ửng, bất quá rất nhanh thì bị nàng che giấu đi. Long Hy thực đình cước bộ, mảnh nhỏ quan sát nàng, thấy nàng như giang nam thủy nguyệt xinh đẹp tuyệt trần, ôn nhuận như ngọc, trong suốt như nước. Tóc dài màu tím sấn thon dài vóc người, sắc mặt cực mỹ, có một loại mỹ lệ không nên nói nói, trần lộ ở bên ngoài da thịt như mỡ đông óng ánh trong suốt, trắng loãng như tuyết, vô cùng mịn màng, thanh lệ động nhân chứng ngông khuôn mặt, bởi vì mới vừa rồi bị hỏi mắc cỡ sự tình mà đôi mi thanh tú sâu súc, nhẹ tần giận tái đi, càng phát ra sở sở động lòng người. Nhất là môi anh đào của nàng, xứng nàng hơi yêu thương thần tình, nhất định chính là dụ cho người trí mạng độc dược, thật muốn cứ như vậy một ngụm hôn tới, uống rượu độc giải khác. Bị Long Hy thược đánh như vậy số lượng Usuzuga cảm giác mình vẻ này ý xấu hổ liền càng thêm mãnh liệt. Đến nay vẫn chưa có người nào đánh như vậy số lượng quá nàng, trong lúc nhất thời nàng có chút không biết làm sao. Được rồi, đi thôi, Long Hy thực biết bây giờ còn chưa phải lúc, ngược lại về sau đều có là cơ hội. Kế đó, giữa hai người đã không còn ngôn ngữ, tốc độ cũng nhanh rất nhiều, không một hồi trở lại đến rồi hổ cả cao ốc. Long Hy thực không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Xu nạ tỷ, ta đã trở về. Hy thực thực đại nhân nghe được Xu nạ đại nhân xưng hô. Usuzuga quá sợ hãi. Hy thực chẳng lẽ là Long Hy thực? Usuzuga tâm lý kinh hãi gần chết, thân là ám bộ tự nhiên biết cái tên này hàm nghĩa, loại này cổ nổ hạ tập kích vẫn cùng hắn có quan hệ, ám bộ nội bộ đã ở bí mật điều tra cái này Long Hy thực, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên huých lẽ nào tật phong chết cùng hắn có quan hệ. Thế nhưng nghe Su Na đại nhân nói, đó là đạn rổ âm mưu, nhưng là nghĩ tới đây Usuzuga ảo nhìn phía Long Hy thực trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Chứng kiến Long Hy thực, Sú Nạ cùng Nột Thuộc tự nhiên mừng rỡ không thôi. Nột Thuộc càng là một lát liền nhào tới Long Hy thực trong lòng, đâu tiếng nói, thực đại nhân, ngươi rốt cục trở lại rồi. Nột Thuộc rất nhớ ngươi a. Long Hy thực cũng ôm chặt lấy Nột Thuộc. Nột Thuộc đối với hắn phá lệ không muốn xa rời, mà Long Hy thực cũng phi thường thích Nột Thuộc như vậy tính cách. Nột Thuộc nghĩ tới ta chưa đương nhiên muốn, Nột Thuộc mỗi ngày đều đang suy nghĩ thực đại nhân. Nột Thuộc tham lam hút lấy mùi vị quen thuộc. Ha ha, Sú Nạ thấy như vậy một màn cười cười, cũng không nói gì thêm. Mấy ngày nay, ở Nột Thuộc nơi đó bộ tới không ít có quan Hy thực sự tình, thế nhưng Nột Thuộc cũng không phải cái loại này ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân, chỉ là nói cho Sú Nạ một chút không quan trọng sự tình, nhưng những thứ này đối với Sú Nạ mà nói cũng đã đầy đủ nàng khiếp sợ một hồi. Như thế nào đây Sú Nạ tỷ? Ngươi có muốn hay không cũng tới bảo nhất báo? Long Hy thực chứng kiến Su Nạ đứng ở nơi đó mở hai cánh tay của mình hài hước nói rằng. Su Nạ nghe vậy cười, đi tới Long Hy thực trước mặt, mà Nột Thuộc cũng rất tự chủ rời đi cái kia lồng ngực cấm áp, nàng biết cái này địa phương không chỉ là nàng một người. Long Hy thực đem Su Nạ thật chặt kéo, nhẹ nhàng ngửi Su Nạ thân đặc hữu hương khí, ôm trong ngực giai nhân hắn hiện tại cái gì cũng không muốn nói, thầm nghĩ lẳng lặng ôm nàng. Nghĩ đến cùng Sú Nạ tỷ chung quanh du lịch tốt đẹp, các loại tâm tư, dần dần tuôn trong lòng, dị vãng hồi ức, doanh mãn nội tâm. Mà Sú Nạ cũng cảm thấy Long Hy thực ý tứ, đem ngạch thủ chôn ở trước ngực của hắn, lắng nghe len ken có lực tim đập, cảm thụ được cái kia ấm áp mùi vị, khoe miệng lộ ra tiểu nữ nhân vậy mỉm cười ngọt ngào dung. Hai người lẳng lặng rúc vào với nhau, nột hụt cũng không có lên tiếng quấy rối, nàng cũng không muốn đánh vỡ tốt đẹp như vậy không khí ấm áp, nhưng bên kia ủ sù dữ ủ gà ảo liền cảm giác mình có điểm hoảng hốt. Mình nhìn lầm rồi sao? Sù nã đại nhân dĩ nhiên đầu nhập vào người thiếu niên kia ôm ấp hắn cùng sù nã đại nhân rốt cuộc là chứng kiến hai hợp nhân ôm vào cùng nhau. Ủ sù dữ ủ gà trong lòng xuất kỳ không có nghĩ qua cái kia vẹn vẹn gặp gỡ mấy ngày bạn trai. Tâm lý đối với ai khát vọng ở một lần chiếm cứ nội tâm của nàng, nàng thật sự rất tốt ước ao á lúc này, Tú Na ngẩng đầu lên, thấy được cặp kia ngân nhãn hy thược, ngươi con mắt làm sao biến thành cái dạng này, Tú Na kinh hô một tiếng. Một bên luật thược cũng là lo lắng không thôi, hắn trước đây cũng biết thược đại nhân con mắt có thể biến đổi sự tình, lần kia vì nàng, thược đại nhân từng kinh nổi giận qua một lần, khi đó con mắt chính là cái bộ dáng này không có chuyện gì. Tú Nạ tỷ Long Hy thực mỉm cười nói, hắn không muốn để cho Tú Nạ các nàng lo lắng cho hắn. Hừ, còn nói không có việc gì. Tú Nạ kiểu sân điểm một Long Hy thực cái chán, đừng tưởng rằng chúng ta cái gì cũng không biết, con mắt là cửa sổ của linh hồn, điểm ấy ở thân thể của ngươi chiếm được hoàn mỹ diễn dịch Hy thực ngươi con mắt có thể diễn tả ra ngươi nội tâm chân chính cảm thụ, ngân bạch sắc là đại biểu phẫn nộ, mà lam sắc thì là đại biểu cái kia nói rằng cuối cùng. Tú Nạ vẫn là có chút ngượng ngùng, dù sao nột thượng còn ở nơi này đây. Ha ha, không nghĩ tới Tú Nạ tỷ ngươi đều biết Long Hy thực biết chuyện này nhất định lừa gạt không được thời gian bao lâu, nhất lại là sớm chiều trung đụng các nàng. Hy thực ngươi con mắt Tú Nạ thương tiếc vuốt ve Long Hy thực gò má, ôn nhu nói, ngươi nhất định là cảm giác được hồng thụ thương mịch có cái dạng này đi, thật là không sao. Chỉ cần các ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Long Hy thực khỏe miệng không khỏi vẽ lên một tia độ cung, đẹp đến khiến người hướng tới, càng đau đến khiến người hít thở không thông nhớ tới cái kia yêu mịch huyết Tú Nạ không biết rõ làm sao, cảm giác cái mũi của mình có chút ghế ẩm, hắn thành yêu trả nhiều lắm. Tú Nạ tỷ, ngươi làm sao vậy, làm sao cảm giác ngươi là lạ? Long Hy thực chứng kiến Tú Nạ thần tình có điểm kỳ quái. Không có gì. Tú Nạ cúi đầu đi. Không muốn để cho hắn chứng kiến chính mình mông lung con mắt, hả? Được rồi Hy thược, ngươi không đi nhìn một chút hồng sao? Tú Nạ sợ Long Hy thược nhìn ra kẽ hở, bận rộn lo lắng giang rộng ra trọng tâm câu chuyện. Hả? Đúng vậy, hồng tỷ tỷ nàng thế nào? Long Hy thược vội vàng hỏi, cùng Tú Nạ nốt thừa ôn hình thiếu chút nữa làm cho hắn đem trọng yếu như vậy sự tình quên mất. Chỉ là tinh thần bị công kích, hiện tại đã không sao. Đang tu dưỡng mấy thiên có thể xuất viện quả nhiên là ảo thuật tạo thành sao? Xem ra cả sĩ không có gạt ta. Long Hy thực khe khẽ nam ni nói, chẳng lẽ mình thực sự nghĩ lầm rồi? Cả sĩ người trở về tới thời điểm gặp cả sĩ rồi hả? Ừ, xảy ra chút ngoài ý muốn, còn huyết gì hả? Dạ còn có cái kia nhất bang tiểu quỷ. Long Hy thực tiếp theo nói ra, được rồi, cụ thể là chuyện gì xảy ra tin tưởng ngươi cũng từ cả sĩ nơi đó nghe nói một chút đi. Long Hy thực gật đầu. Hồng trước đây có một đệ tử, là cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cái này ta biết, ta chỉ là muốn hỏi một bị thương sự tình. Long Hy thực mở miệng cắt đứt Tú Nạ, chuyện này hắn trước đây ở trong nguyên tắc cũng biết. Hả, nhưng thật ra là như vậy, cái kia thiên luật thừa còn có dịa đi làm bạn Hồng vấn an dạ cụ mỏ kế đó. Tú Nạ liền đem cái kia thiên cụ thể sự tình nói một lần. Cái gì bị ám bộ tập kích? Long Hy thực nghe được Tú Nạ nói ba người bị ám bộ tập kích. Không khỏi giận tím mặt, phương diện này quả nhiên có đạn rổ tay bút, người này thực sự là muốn chết ta. Long Hy thừa hung hắn nói, ngân bạch sắc đôi mắt ở một lần tràn đầy tinh mịch, sắc ý lạnh như băng làm cho một bên đùa sô dữ gà ảo cũng không khỏi run rẩy một chút. Đó là một đôi cái gì con mắt à? Dĩ nhiên so với khi đó càng thêm khủng bố. Đùa sô dữ gà ảo thầm nghĩ, bọn họ nói cái kia hồng hình như là rổ hỉ cụ hệ này đi, tuy là không tính là quá quen thuộc Hy thược. Hy thược ngươi con mắt lại. Tú Nạ lo lắng nói rằng, ngươi con mắt đến cùng làm sao vậy? Thược đại nhân nột thược cũng là rất lo lắng Long Hy thược bây giờ tình trạng. Chứ không cần để ý ta sự tình, đi thôi, mang ta đi nhìn hồng tỷ tỷ. Long Hy thược lơ đến khoát tay áo. Cái kia vậy được rồi. Tú Nạ biết Long Hy thược tính cách, hắn quyết định sự tình là đơn giản không cách nào thay đổi. Gì, tịch ngươi làm sao Tsu Na lúc này mới phát hiện trong phòng làm việc còn có một người. Như vậy vừa rồi mình và Hy Thược thân mật thời điểm nhất định bị nàng xem thấy. Nghĩ tới đây Tsu Na cũng cảm giác khuôn mặt có điểm phát sốt chính mình trong chốc lát vui vẻ dĩ nhiên không có chú ý còn có người khác. Tây hổ cả đại nhân đủ sổ dễ ủ gà hơi có chút im lặng nhìn Tsu Na. Là vâng đúng ta làm cho ủ gà ảo dẫn ta tới nghe được Long Hy Thược xưng hô thân mật như vậy. Tsu Na cũng biết Long Hy Thược muốn làm gì, không khỏi bạch liếc hắn một cái. Cái kêu kiểu sân phong tình làm cho Long Hy Thược sửng sốt. Tsu Na nghiêm túc nói. Ừ hổ cả đại nhân. Ngươi về sau liền khôi phục nì dạ thân phận, cùng dạ ẹ Hy Thược bên người, phụ trách chiếu cố Hy Thược hàng ngày đi Tsu Na nói rằng. A U Sô Dạy U Gà kinh hô một tiếng, Tsu Na đại nhân A Long Hy Thược cũng là không nhỏ kinh ngạc, không nghĩ tới Tsu Na tỷ thật không ngờ chiếu cố hắn bất quá hắn thích tin tức này quá đột nhiên. U Sô Dạy U Gà ảo nàng làm sao cũng thật không ngờ Tsu Na đại nhân dĩ nhiên sẽ có an bài như thế làm sao vậy, tịch Tsu Na cười híp mắt hỏi. Lấy quyền lợi của mình đem nàng an bài đến Hy Thược bên người không tính là quá phận đi, như thế hảo nữ hài làm sao có thể cho người khác đây không có, không có. Tsu Na đại nhân chứng kiến Long Hy Thược đang mỉm cười nhìn mình, U Sô Dễ U Gà khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, liền vội vàng nói. Vậy cũng tốt, hiện tại chúng ta cùng đi gặp ngắm hồng Tsu Na giải quyết dứt khoát, cũng không để cho U Sô Dễ U Gà thời gian suy tính. Nhìn phía trước cười đùa ba người. Tsu Na áo bất đắc dĩ đi theo cầu thả cầu vô tốt.